Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3781, lão tử quỷ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3563, lão tử quỷ tỉnh lại điêm la thiên ngoại thiên chỗ thế giới thụ được thắp sáng, tọa lạc tại tinh không chiến trường địa ngục giới một phương này, cùng tu la tinh trụ giới lân cận diêm la tộc thần linh, đều là thả ra trong tay sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về thế giới thụ, phân tán đến tứ đại chủ trận đài cùng 180 tòa phân trận đài. Chí cao bộ tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có bằng vào tổ trận, mới có thể thủ hộ chủng tộc. Thiên tôn vẫn lạc, diêm la tộc còn thủ được sao? Bán tổ lần lượt xuất thế, vô lượng liên tiếp vẫn lạc, ta thật cảm ứng được tận thế đến. Vô số diêm la tộc tu sĩ, đều là cảm giác được trước mắt một vùng tăm tối, nhìn không thấy tương lai cùng hy vọng. Tình thế nghiêm trọng, vô lượng phía trên cường giả, đều đang làm dự tính xấu nhất, khởi động các loại chủng tộc kéo dài kế hoạch. Đại thần cảnh giới tiềm lực giả, lần lượt rời đi diêm la thiên ngoại thiên, phân tán ra ngoài, ẩn tàng đến vũ trụ các nơi. Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, đều là không có đi, thề cùng diêm la tộc cùng tồn vong. Trương Nhượng Trần đến, lập tức chấn động diêm la tộc chư thần. Dù sao, thiên tôn sau khi ngã xuống, diêm la tộc không có bất diệt vô lượng tọa chấn, không người nào dám xác định, có thể vượt qua hôm nay một kiếp này. Tinh thần lực đạt tới cấp 90 Trương Nhược Trần, nếu có thể trợ giúp bọn hắn thôi động tổ trận, như vậy, mạnh hơn địch nhân đến phạm, cũng tất nhiên chống đỡ được. Tại nhiều vị thần linh chen chúc dưới, Trương Nhược Trần tiến vào Thiên Tôn Điện. Diêm Chiết Tiên hai mắt phiếm hồng, bước nhanh nghênh đón, nói. Thiên Tôn thật vẫn lạc. Trương Nhược Trần nhìn về phía Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ bọn người, rất không muốn là chính mình đến tuyên bố tin dữ này, nhưng, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói. Thiên Tôn là vì ngăn cản đương thời đại kiếp, lấy thân tuẫn đạo, xúc động lòng người, ta rất là kính nể. Chư vị làm gì bi thương? Người, cuối cùng rồi sẽ vừa chết, có thể tự mình lựa chọn kiểu chết, có thể vì trong lòng đạo nghĩa mà chết, cũng liền dứt khoát đến nhân gian đi một chuyến. Tọa trấn Thiên Tôn Điện chủ trận đài, chính là Đại Nhạc Chân Nhân. Trương Nhượng Trần đem nhân tổ kỳ cùng Diêm Quân, tạm thời giao cho hắn, do hắn đến trấn áp. Đương nhiên, cũng bao quát nhân tổ kỳ bên trong năm thành Diêm La Thiên Đạo áo nghĩa. Đại Nhạc Chân Nhân lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nói. Đế Trần đây là muốn rời đi sao? Diêm Quân đã bị trấn áp tại Thiên Ngoại Thiên, cốt Diêm La khẳng định sẽ tới cứu hắn, thậm chí là cướp đoạt thế giới thụ cùng Thiên Ngoại Thiên, chúng ta tất nhiên là nguyện ý liều chết cùng một trận chiến, nhưng liền sợ vẫn như cũ không địch lại. Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, bao quát ở đây khác Diêm La tộc chư thần, đều khẩn trương nhìn về phía Trương Nhược Trần, sợ Trương Nhược Trần cứ vậy rời đi. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Diêm La tộc trước mắt lần này vũng nước đục, trong thiên hạ sợ là không có mấy người dám dính vào. Trước đây, bọn hắn đã truyền tin xin giúp đỡ qua mấy vị địa ngục giới tu vi mạnh mẽ chư thiên, nhưng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không có người có thể thoát thân chạy đến. Đương nhiên, cũng có thể là đang tránh né Diêm La tộc tòa này ăn thịt người vũng bùn. Vô Nguyệt thay Trương Nhược Trần giải vây, nói. Phu quân bị thương rất nặng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Vô Nguyệt cũng không hy vọng Trương Nhược Trần lưu tại Diêm La tộc, trước không đề cập tới cốt Diêm La uy hiếp này, chính là vị kia một mực tại bế quan Diêm La Thái Thượng, cũng làm người ta cực không yên lòng. Vì tinh thần lực phá cảnh, vị kia nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Trương Nhược Trần nói, chân nhân hiểu lầm, ta để cho ngươi hỗ trợ trấn áp Diêm Quân, là bởi vì ta phải cứu người trước. Chiết Tiên, chuẩn bị cho ta một tòa ở vào hoang vu địa vực thần điện, trong vạn dặm, tốt nhất không có bất kỳ tu sĩ nào. Bạch Vân thần tổ bọn hắn được ta cứu trở về, nhưng bị Hắc Ám Hủ thực nhục thân cùng thần hồn, cần lập tức thanh trừ. Diêm Chiết Tiên vui cực, lập tức nói. Ta đem Xuân Vũ Phù các đem đến trung tâm Đông Hải, có thể cùng lục địa tách ra. Có cần ta địa phương, cứ việc phân phó. Diêm Hoàng Đồ nói, cốt Diêm La như đến tiến đánh Diêm La thiên ngoại thiên, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trương Nhượng Trần một thân một mình, hướng Thiên Tôn Điện đi ra ngoài. Ta theo ngươi cùng đi. Diêm Chiết Tiên bước nhanh đuổi theo, ra Thiên Tôn Điện, thấp giọng nói. Tạ ơn, Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng lên đến, chính là vì nói cái này. Diêm Chiết Tiên nói, lần này Diêm La tộc vốn là thiếu ngươi nhân tình to lớn, tại cái này nguy hiểm nhất thế cục dưới, ngươi có thể lưu lại giúp chúng ta thật rất cảm động. Ta biết, trừ cốt Diêm La, ngươi cùng Vô Nguyệt lo lắng hơn chính là Thái Thượng. Thái Thượng như động tới ngươi, ta hẳn phải chết tại trước mặt của ngươi, đây chính là ta cùng lên đến nguyên nhân. Trương Nhượng Trần hơi kinh ngạc, nhìn về phía Diêm Chiết Tiên cặp kia kiên định không thay đổi con mắt, nở nụ cười. Ngươi đang cười cái gì? Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhượng Trần nói. Ta đang cười, nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên không giả. Ta và ngươi thời gian chung đụng mới bao lâu? Ngươi cùng Thái Thượng lại là ruột thịt quan hệ, Thái Thượng càng là từ nhỏ đã yêu thương ngươi, nhưng ngươi vì ta, có thể lựa chọn chết. Đối với Thái Thượng, nhưng lại như vậy không tín nhiệm. Nuôi con gái, thật là bồi thường tiền sự tình. Diêm Chiết Tiên nào nghĩ tới Trương Nhượng Trần lúc này, cũng còn có thể trò đùa nàng. Trương Nhượng Trần gặp Diêm Chiết Tiên tâm tình không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ủ rột, thế là nghiêm túc nói. Ta là cho là, mọi người không cần thiết, lấy lớn nhất ác ý đi ước đoán Thái Thượng. Thái Thượng hẳn là cũng có hắn bất đắc dĩ, hắn có lẽ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến bây giờ ác liệt như vậy tình trạng. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng thân tình tồn tại. Ngươi sẽ bỏ mặc người khác đoạt xá con cái của mình sao? Diêm Chiết Tiên trong mắt đã là che kín hơi nước. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, nói. Nhưng ngươi cũng phải minh bạch, Thái Thượng không chỉ có chỉ là một cái phụ thân, càng là bộ tộc chí cường, gánh vác bộ tộc sinh tử tồn vong. Có đôi khi, đại gia cùng tiểu gia, được làm ra lấy hay bỏ. Ta chỉ hy vọng, mình có thể đầy đủ cường đại, vĩnh viễn cũng không có cần làm ra lấy hay bỏ ngày đó. Trung tâm Đông Hải, Xuân Vũ Phù các lơ lửng tại mặt biển. Toàn bộ Đông Hải, đều bị bóng tối bao trùm, thôn phệ hết thảy quang mang cùng nhiệt lượng. Trương Nhượng Trần dẫn đầu cứu chữa lão tử quỷ, sử dụng thái âm. Ngọc thụ Mặc Nguyệt, bên trong Mặc Nguyệt, đem hắn thể nội hắc ám quỷ dị chi khí, từng tia rút ra đi ra. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thần liên quấn trên huyền băng đài lão tử quỷ, con mắt chậm rãi mở ra một cái khe. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được hắn ý thức khôi phục, nhưng, lão tử quỷ trạng thái rất không thích hợp, mặc dù mở mắt lại chỉ là trực câu câu nhìn xem phía trên, không nhúc nhích. Trương Nhượng Trần duỗi ra ngón tay, muốn đem ánh mắt của hắn phát đến càng mở. Cút ngay, lão tử tinh thần ý chí, đã chiến thắng hắc ám, ý thức tự chủ đã trở về. Lão tử quỷ muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể bị trói lấy, nói. Bằng ngươi cái này mấy cây tinh thần lực xiềng xích, muốn khóa lại ta. A, tinh thần lực của ngươi đạt tới cấp 90 rồi. Lão tử quỷ mấy lần dùng sức, vậy mà không cách nào đem tinh thần lực xiềng xích đánh gãy, trong lòng không khỏi hãi nhiên, nói. Đây là thời đại nào? Đi qua bao nhiêu cái nguyên hội rồi? Cũng liền hơn 1 vạn năm đi. Trương Nhượng Trần giải khai lão tử quỷ trên người thần liên, tiếp theo, đem Bạch Vân thần tổ nói ra, khóa đến huyền băng đài bên trên. Lão tử quỷ đẩy cửa đi ra ngoài, sử dụng tinh thần lực suy tính, đầu đau đớn muốn nứt, suýt nữa mới ngã xuống đất. Trong cơ thể ngươi hắc ám quỷ dị chi khí, mới nhổ một bộ phận, chí ít còn phải mấy lần, mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Trương Nhượng Trần bắt đầu rút ra Bạch Vân thần tổ thể nội hắc ám quỷ dị chi khí. Lão tử quỷ đã suy tính thời gian, hoàn toàn chính xác chỉ mới qua hơn 1 vạn năm. Hắn một lần nữa trở lại phù trong các quay chung quanh Trương Nhượng Trần xoay quanh, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Ngươi đến cùng là ai? Sử dụng huyễn thuật muốn che đậy lão phu, mục đích ở đâu? Lão tử quỷ nói. Trương Nhượng Trần nói, ta biết, ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này, không phải liền là tinh thần lực cấp 90, rất đơn giản, cái nào cần tu luyện hơn 1 triệu năm lâu như vậy. Ngươi bây giờ, đã có thể điều động tinh thần lực áp chế thể nội hắc ám quỷ dị chi khí. Đi thôi, đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên 4 tòa chủ trận đài nhìn chằm chằm, vạn nhất phát sinh biến cố, còn có thể giúp một tay. Chờ ta đem tất cả mọi người cứu chữa, còn có khác chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ngươi rời đi hơn 10.000 năm qua, thế nhưng là phát sinh không ít đại sự kinh thiên động địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cốt Diêm La cũng không có đến đây tiến đánh Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Đây hết thảy, Trương Nhược Trần có chỗ đoán trước. Dù sao, tại Thiên Mỗ tiến đến đối phó hắc ám quỷ dị trước đó, đã thương tích cốt Diêm La. Thiên Mỗ, Hạo Thiên, Thạch Cơ Nương Nương nếu là không địch lại hắc ám quỷ dị, cốt Diêm La ngược lại là xác suất lớn sẽ đến đây. Nhưng, bởi vì Diêm Nhân Hoàn tự bạo thần nguyên thành công, ai cũng không biết trong hắc ám chiến cuộc tình huống, tại 3 tôn bán tổ uy hiếp dưới, ai dám tùy tiện ngoi đầu lên. Bạch Vân thần tổ, Thấp Bà La Đại Đế, Khư Côn chiến thần, Huyền Vũ thần tổ, lần lượt khôi phục tinh thần ý thức. Tại phát hiện cứu bọn họ, chính là Trương Nhược Trần về sau, biểu hiện của bọn hắn cùng lão tử quỷ rất là tương tự. Đương nhiên, không thể thiếu các loại cảm kích cùng hứa hẹn. Trương Nhượng Trần vốn là bị thương rất nặng, liên tục cứu được 5 người về sau, lập tức bế quan, tức dưỡng thương cùng vững chắc tinh thần lực, cũng luyện hóa Mặc Nguyệt bên trong hắc ám quỷ dị chi khí. Lần nữa xuất quan, đã là nửa tháng sau, là bị lão tử quỷ cưỡng ép can thiệp, sớm xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cứu mấy người mà thôi, về phần ngươi sao? Ngươi làm sao như thế hư? Có phải hay không tu luyện tinh thần lực phương pháp đi đường tà đạo, mới như thế hư? Tinh thần lực tu luyện được một bước một cái dấu chân, nào có cái gì đường tắt. Lão tử quỷ nói, Trương Nhượng Trần rất muốn duy nhất một lần bế quan 100 năm, nói. đến cùng chuyện gì, nhất định để ta lúc này xuất quan. Bên ngoài coi như đánh cho thiên băng địa liệt, ta hiện tại cũng không quản được. Lão tửu quỷ nói, trước giúp lão phu đem thể nội hắc ám quỷ dị chi khí toàn bộ rút ra, tinh thần lực một mực không cách nào khôi phục, quá khó tiếp thu rồi, chuyện gì đều không làm được. Chư Nhượng Trần trong lòng hơi động, nói, ta tinh thần lực tu luyện đi đường tà đạo, hư cực kỳ. Xéo đi, chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng được hay không? Lão tửu quỷ nói, được, lão nhân gia ngươi đều chủ động mở miệng, sao có thể không được? Chư Nhượng Trần lập tức lại giúp lão tửu quỷ rút ra một lần hắc ám quỷ dị chi khí, nói. Diêm La tộc, thậm chí địa ngục giới tình huống hiện tại, đều rất vi diệu, còn xin cửu thiên tiền bối hỗ trợ nhìn chằm chằm một hai. Ba vị bán tổ cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp kết thúc trước đó, nguy hiểm liền từ đầu đến cuối tồn tại. Lão tửu quỷ ừ một tiếng, liền muốn rời đi. Chư Nhượng Trần đột nhiên mở miệng, hỏi. Ngươi đối với nghịch thần tộc năm đó diệt tộc, hiểu bao nhiêu? Lão tửu quỷ trong nháy mắt dừng bước, già nua thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nói. Đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Ta chỗ này có một người, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Chư Nhượng Trần đem Ngư Tịnh Trinh ném ra, ném cho lão tửu quỷ. Cách chương.